Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 32, 32, khiêu chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyên và Trương Thanh Nguyên giống nhau, bình thường khi cần tiếp nhận nhiệm vụ ngoại môn để có được tài nguyên tu luyện, tiếp nhận đều là các loại nhiệm vụ trồng linh điền, quản lý linh cấy, bởi vậy, bọn họ những người này cũng không am hiểu chiến đấu, cũng chính vì thường xuyên nhận những nhiệm vụ này, có điểm chung, Trương Thanh Nguyên và Giang Nguyên có mối quan hệ thân thiết với nhau. Chỉ có điều trước mặt Diêu Bình với sức chiến đấu của mình, được gọi là tiểu hung hổ, bị đối phương chống đỡ tự nhiên tất cả đều tràn ngập lo lắng. Yên tâm đi, lần này nếu hắn thật sự dám khiêu khích ta sẽ hảo hảo giáo huấn tên kia một trận. Vỗ vai Giang Nguyên, Trương Thanh Nguyên cảm ơn hảo ý của hắn. Ai, Thanh Nguyên, nếu thật sự đánh không lại, thật ra cái kia nhận thua cũng không mất mặt. Rõ ràng, Giang Nguyên dường như không đủ tự tin vào trận chiến này và muốn an ủi. Yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. Trương Thanh Nguyên không giải thích, hơn một tháng nay, thực lực của mình tiến bộ không ít, nếu như toàn bộ thủ đoạn đều dùng tới, chống lại Linh Nguyên thất trọng hậu kỳ tu sĩ cũng không phải là việc gì khó khăn. Có lẽ kinh nghiệm chiến đấu của riêng mình thực sự không đủ so với Diêu Bình, nhưng Thủy Nguyên Quyết 4 tầng, Đại Thành Vân Thủy 13 đường kiếm thức cùng với pháp khí mới mua ngân ảnh. So với lần trước Lưu Trường Viện bài giảng, thực lực đâu chỉ tăng trưởng vài phần. Nếu mà còn dùng thực lực trước kia đối đãi với hắn mà nói, đối phương sợ không phải là muốn chịu một cái thiệt thòi lớn. Nhưng về điều đó, Trương Thanh Nguyên không giải thích chi tiết cho Giang Nguyên. Mặc cho hắn giải thích như thế nào, ấn tượng của người khác đối với hắn sẽ chỉ dừng lại ở trước đây, không bằng biểu hiện thực tế để làm cho mọi người tin tưởng hơn. Hai người thì thầm nói chuyện một phen, Giang Nguyên liền mang theo chút lo lắng trở về chỗ ngồi của mình. Trương Thanh Nguyên lấy lại tinh thần, bỗng nhiên cảm thấy tựa hồ có ánh mắt đang nhìn chăm chú mình. Quay đầu lại, lúc này Diêu Bình đang ngồi xếp bằng ở vị trí đầu tiên bên tay trái hàng thứ ba, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn, tay ngưng tụ thành hình đao, khoa tay múa chân trên cổ hai cái, lộ ra ánh mắt khiêu khích. Trương Thanh Nguyên sắc mặt hơi trầm, không có phản hồi, nội tâm vốn bình tĩnh, cũng nổi lên một tia phẫn nộ. Bất quá rất nhanh liền bình ổn lại. Tại thời điểm này, đại đa số đệ tử ngoại môn trong biệt viện 17 đều đã tụ tập trên Triều Dương Phong. Không lâu sau, Lưu Trường Viện ngự kiếm đến, từ trên cao bay xuống. Một lời mở đầu đơn giản, Lưu Trường Viện bắt đầu bài giảng trong ngày. Trương Thanh Nguyên vội vàng ngưng thần nghe giảng. Bài giảng này, nói về phương diện vũ kỹ, chủ yếu là trong chiến đấu, vận dụng vũ kỹ, làm thế nào đối với địa phương tạo thành sát thương lớn nhất cùng với những lưu ý tu luyện vũ kỹ, làm thế nào để cao tốc độ tu hành võ kỹ v.v. Trong thời gian này, Lưu Trường Viện cũng tập trung vào hai loại võ thuật cơ bản ngoại môn là cửu luyện đoán cốt quyền và vân thủy thập tam lộ kiếm thức. Trong đó, cửu luyện đoán cốt quyền là vũ kỹ nội tu, rèn luyện cốt huyết dung hợp một thân để đạt được mức độ tăng cường thể chất, là võ kỹ quyền pháp phổ biến nhất trong ngoại môn của Vân Thủy Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, môn quyền pháp này tập trung vào việc vận chuyển khí huyết trong cơ thể, rèn luyện xương cốt, vì vậy, không có nhiều khía cạnh hung hăng, nhưng theo Lưu Trường Viện, một khi cửu luyện đoán cốt quyền đạt đến đại thành, uy lực cũng không thể xem thường. Trong đó mấy chiêu chiêu công kích nếu đạt tới viên mãn, lại càng có được lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Mà Vân Thủy Thập Tam Lộ Kiếm Pháp được đặt theo tên Vân Thủy Tông, đương nhiên cũng là kiếm pháp được Vân Thủy Tông truyền thụ rộng rãi nhất, không có một trong số đó. Mặc dù 13 đường kiếm thức này tầm thường, nhưng với tư cách là kiếm thức cơ bản để tu luyện đệ tử ngoại môn, là vì các cường giả hạch tâm chân chính trong tông môn sửa sang lại mà đi ra kiếm thức cơ sở tinh túy, tiền kỳ uy lực có lẽ cũng không cao, nhưng quan trọng là có thể đặt nền móng cực tốt cho đệ tử ngoại môn. Huống chi nếu như có thể tu luyện đến chỗ sâu, uy lực cũng không cần khinh thường. Đây là một môn thấp hạn cần hao phí đại lượng tinh lực đi tu luyện, nhưng nếu có thành tựu, giới hạn trên cũng cực cao kiếm pháp. Nghe nói nếu như có thể tu luyện Vân Thủy Thập Tam Lộ kiếm thức đến viên mãn, nội môn còn có một môn tiến giai kiếm pháp dựa trên cơ sở này, uy lực cực kỳ kinh người. Trên đài cao, Lưu Trường Viện đem những gì bản thân tu luyện thu được nói sâu sắc dễ hiểu. Mọi người dưới đài nghe rất say sưa. Trong đám đông, Trương Thanh Nguyên càng là như vậy. Hai môn võ thuật này là một trong những thủ đoạn quan trọng nhất của Nguyễn Thanh Nguyên khi không đủ sức mạnh để mua những kỹ thuật tấn công hoặc võ thuật khác. Cách chương.